đời ẩn tu ở đây, bảo hộ giới thần sơn, quả nhiên là công lao vô lượng. Một thanh nguyên trầm giọng nói, một điện chủ hà tất khách khí, đây là trách nhiệm của Đỗ gia ta mà thôi, huống chi thần sơn đối với Đỗ gia ta cũng là phi thường chiếu cố, nếu không Đỗ gia có thể nào mỗi đời đều có năm kiếm hoàng xuất thế. Ha hả, một thanh nguyên vuốt vuốt râu, tộc nhân của Đỗ lão, lắc lắc đầu, lão giả họ Đỗ nói, giới thần sơn, bọn họ còn không có cái phúc khí đó, chỉ là ẩn cư ở trong phạm vi chung quanh 10 dặm, bình thường cũng chỉ có năm lão già chúng ta ở trên giới thần sơn này. Dừng một chút, ánh mắt lão giả chuyển động, rơi xuống trên người Lục Thanh, nghi hoặc nói, vị đại sư này là, đây là Lục đại sư, lần này chúng ta cùng tiến đến. Một thanh nguyên mỉm cười nói, nga, nguyên lai là Lục đại sư, mọi người trước hết nghỉ ngơi, kiếm cốc hư không mở ra còn có thời gian 5 ngày. Lão giả họ Đỗ hiểu ý gật đầu nói, 10 người hạ xuống, phía trước 5 tòa thạch ô là một bãi cỏ xanh mềm mại, quanh năm ngấm dần thế nguyên khí của giới thần sơn cũng lộ ra có chút bất phàm, ngồi xếp bằng ở trên này, Lục Thanh tức khắc cảm nhận được một dòng khí thanh lương dung nhập vào trong cơ thể, thần đình thức hải thoải mái, chậm rãi ổn định tâm thần. 10 người tử hoàng thánh giới ngồi xếp bằng ở đối diện, mà 5 người Lục Thanh cùng với 5 người lão giả họ Đỗ ngồi xếp bằng cùng một chỗ. 5 lão giả này, trừ bỏ lão giả họ Đỗ là nhị kiếp kiếm hoàng, 4 người khác đều là một kiếp kiếm hoàng, mà 10 người tử hoàng thánh giới có 3 người ẩn tàng tu vi, nhưng mà ở dưới chân long nhãn của Lục Thanh vẫn có thể nhìn ra đại khái. Đồng thời, thực lực của 10 người này cũng khiến trong lòng Lục Thanh cả kinh, 3 gã một kiếp kiếm hoàng, 4 gã nhị kiếp kiếm hoàng. Cuối cùng còn có 3 người, cũng là y đứng đầu tam kiếp kiếm hoàng. 3 người này, thật sâu ấn vào trong lòng Lục Thanh, bởi vì Lục Thanh cảm thấy, ngọn nguồn khiến tim hắn đập nhanh, đó là đến từ 3 người này. Thanh niên áo trắng điểu khiển Lục Giai Băng Phong điểu, trên tay nắm một thanh kim sắc địch kiếm dài 3 thước, nhìn qua tuy rằng có chút quái dị nhưng mà lại mơ hồ lộ ra một cổ cảm giác trang nghiêm, gió nhẹ thổi qua lỗ hổng trên thanh kiếm địch, đúng là có phong mang khí nhẹ nhẹ sắc bén lan tràn ra. Lộ ra màu vàng kim nhàn nhạt, ngoài ra, tử sam thanh niên bên cạnh Lục Giai Ngân Giáp Địa Long, để cho Lục Thanh chăm chú, bởi vì từ trên người này, Lục Thanh cảm nhận được một cổ khí tức quen thuộc, mà khi Lục Thanh đang chú ý tử sam thanh niên, đồng thời trong lòng tử sam thanh niên cũng có chút kinh ngạc, bởi vì từ trên người Lục Thanh, hắn đồng dạng cảm ứng được một cổ khí tức quen thuộc. Chỉ là khi hắn vận dụng thần thông thầm tra xét, lại phát hiện trên người Lục Thanh tựa hồ bao phủ một tầng linh quang màu tím bạc. Linh quang này, hắn cư nhiên không thể nhìn thấu, hơn nữa khí huyết đối phương cường đại, cũng khiến hắn chấn động, khí huyết mãnh liệt như vậy, dĩ nhiên hùng hậu đến mức có thể ngăn cản hồn thức, người này đến tột cùng là ai? Ngoài ra, một người cuối cùng khiến Lục Thanh chú ý, đó là một nữ tử bên cạnh Phá Không Điêu, nàng này diện mạo xinh đẹp đáng yêu, một đôi mắt màu tím lam hiếm thấy thỉnh thoảng địa mở ra, Phá Không Điêu, cũng thu nhỏ lại lớn bằng bàn tay phủ phục trong lòng nàng, cảm tình người và thú rất tốt. Chương trước nói là có một nữ, dò lại thêm một em khác, hơn nữa, để cho Lục Thanh chú ý chính là Phá Không Điêu cùng nữ tử này ký kết chính là bình đẳng khế ước, chính người khác đều là chủ tớ khế ước, trầm mặc một lát, không ai mở miệng, chính con linh thú khác cũng đồng dạng phủ phục ở nơi này, cùng 10 người vân thiên âm bất đồng, ánh mắt chính đầu linh thú toàn bộ tập trung ở trên người Lục Thanh, chúng nó cảm thấy kỳ quái, vì cái gì ở trên người Lục Thanh sẽ xuất hiện chân long huyết mạch, chẳng lẽ... Hắn cùng với Long Vực thật có quan hệ, như vậy, vì cái gì gia nhập vào bên trong 5 người của Thanh Phàm Giới, hay là, bản thân vị chân Long Vương giả nào sau khi hóa thành nhân hình, cùng nhân tộc thông hôn lưu lại bán Long Di Mạch, chính con linh thú đồng dạng đoán không ra, nhưng mà này cũng không ảnh hưởng cảnh giác của chúng nó đối với Lục Thanh, ở trên người Lục Thanh chẳng những là huyết mạch thiên sinh áp chế chúng nó, lấy cảm giác chuẩn xác của linh thú vượt xa so với nhân tộc. Chúng nó càng là cảm nhận được lực lượng ẩn tàng trên người Lục Thanh đủ để trọng thương, thậm chí là tru sát chúng nó, chắc hẳn thần sơn đã đem những cái nên nói cho các ngươi. Bỗng dưng, Vân Thiên Âm ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn quét 10 người Lục Thanh một cái, mở miệng nói, 10 vị kiếm sử yên tâm, 5 người chúng ta tự nhiên tương trợ 10 vị kiếm sử lấy được ma đạo kiếm. Một thanh nguyên mở miệng nói, hừ lạnh một tiếng, bố thiên đồ nói, tương trợ thì không cần. Chỉ bằng các ngươi, đến lúc đó có thể ngăn cản vài tên ma giả là được, những cái khác thì để cho chúng ta, ngươi. Nhị điện chủ nhịn không được đột nhiên đứng dậy, như thế nào, chỉ bằng ngươi, còn muốn cùng ta động thủ. Bố thiên đồ chậm rãi đứng dậy, nói, xem ra, tử hoàng thánh giới ta hàng năm không cùng tam giới các ngươi tiếp xúc, thanh phàm giới nho nhỏ cũng nghĩ muốn khiêu chiến uy nghiêm của chúng ta. Như thế nào, ta cho ngươi xuất kiếm trước, bất quá ta phải nhắc nhở ngươi, ngươi mà xuất thủ thì chỉ có đường chết. Hưu, thần kiếm sau lưng ra khỏi vỏ, thủy một pháp tắc chung quanh tức khắc ngưng tụ lên, bên trong hư không, pháp tắc thần quang màu bích lam hiển hóa, tụ tập đến bên người nhị điện chủ. Thủy một tương sinh pháp tắc, cách không được hỏa khí lớn như vậy, nguyên lai là có điều dựa vào. Trong mắt bố thiên đồ chợt lóe tinh quang, hư trước là yên lặng đứng tại chỗ, không có chút ý tứ xuất thủ trước. Triệu điện chủ. Một thanh nguyên đứng dậy, lắc lắc đầu, nhị điện chủ phất tay đẩy một thanh nguyên ra, duỗi tay phải ra. Đại điện chủ, ta biết ngươi lấy đại cục làm trọng, không muốn gây ra xung đột, nhưng mà cái gọi ngựa hiền bị người cưỡi, người hiền bị người khi, coi như là thánh giới lại như thế nào. Tu vi của chúng ta, cũng là một ngày lại một ngày khổ luyện lĩnh ngộ tăng lên, không giống như là có chút người, chiếm hết thiên thời địa lợi, lấy thế lăng nhân. Vừa mới xuất sinh, tuy rằng là thiên đạo giao cho, nhưng không phải dùng để lên mặt sai bảo, dựa vào tài trí hơn người, anh hào, đại lục cũng không phải tự phong là được. Nếu đưa 10 người bọn họ đặt vào thanh phàm giới chúng ta, lấy tuổi của bọn họ, có thể bước vào kiếm hồn, cũng là cực hạn. Một hơi nói ra những lời này, không khỏi làm Lục Thanh đối với nhị điện chủ mở rộng tầm mắt. Thanh phàm điện nhị điện chủ ở trong ấn tượng của Lục Thanh, tuy rằng tính khí khả năng nóng nảy một chút, nhưng mà bình thường cũng không giỏi về nói chuyện, giờ phút này có thể nói ra một phen như vậy, tuy rằng nói là xé rách da mặt, nhưng mà lại liên đới trong lòng Lục Thanh đều vui sướng rất nhiều. Ánh mắt kiên định, nhìn chầm chầm bố thiên đồ trước mặt sắc mặt có chút ửng hồng, nhị điện chủ tiếp tục nói, hôm nay, coi như là Triệu Mỗ không địch lại, nhiều nhất luân hồi mà thôi, cho dù không có tam sinh thạch, không thể bảo tồn trí nhớ kiếp trước. Ít nhất cũng ít chịu ác khí của đám đại thiếu gia thánh giới các ngươi, thượng cổ 5 vạn năm trước thất thủ, thượng cổ thánh hiền xuống dốc, liền ngay cả tử hoàng giới, cũng xuất ra đám vãn bối cẩu nhãn kháng nhân dê, đủ rồi. Vân Thiên Âm trầm quát một tiếng, rõ ràng là đỉnh núi giới thần sơn, bên trong không khí tạo nên âm lãng bàn bạc, âm lãng vô hình lại mãnh liệt tựa như lưu thủy, thanh âm vô hình, đúng là ngưng ra thực chất, nháy mắt vọt tới trước mặt nhị điện chủ. Đặng, đặng, đặng, sắc mặt tái nhợt, tại mi tâm của nhị điện chủ chợt có kim mang chợt lóe, rồi lại nháy mắt tan vỡ, cả người lui về phía sau 3 bước, mỗi một bước, đều lưu lại trên mặt đất một dấu chân sâu chừng 5 tấc. Triệu điện chủ. Một thanh nguyên lập tức vung tay lên, ổn định lại thân hình nhị điện chủ, như thế nào, các ngươi đều có ý tứ như thế sao? Sắc mặt Vân Thiên Âm trầm xuống, ánh mắt ngưng tụ trên người một thanh nguyên, uy nghiêm của thánh giới ta. Không để cho chửi bới. Bố thiên đồ, giết hắn, Vân huynh có lệnh, bố mổ tự nhiên vâng theo. Trong mắt bố thiên đồ lóe ra hàng mang, rơi xuống trên người nhị điện chủ, lạnh lùng nói, ngươi liền ngoan ngoãn nhập luân hồi đi, vũ nhục thánh giới, không ai có thể thoát được mạng, thoát mạng. Nhị điện chủ cười nhạo một tiếng, như thế nào, các ngươi đối lý, liền nghĩ muốn lấy lực áp nhân, đến đây đi, cũng cho Triệu Bất cùng ta cùng kiến thức một chút. Kiếm hoàng của tử hoàng giới rốt cuộc có bổn sự gì ở chỗ này diễu võ dương oai? Triệu điện chủ, đại điện chủ, lòng ta đã quyết, từ hôm nay trở đi, Triệu Bất cùng ta trục xuất khỏi kiếm thần điện, cùng thanh phàm điện không có nửa điểm quan hệ. Triệu Bất cùng trầm giọng nói, sĩ khả sát, bất khả nhục, cho dù chết, ta cũng muốn khiến vài tên đại thiếu gia thánh giới này biết, uy nghiêm của một giới, cũng không phải chỉ dựa vào lăng nhục người khác là có thể duy trì. Cho dù Triệu Bất cùng ta ngã xuống, cũng ngăn không được miệng lưỡi thế gian, động thủ. Ánh mắt Vân Thiên Âm ngưng lại, mở miệng nói, bố thiên đồ quát một tiếng, sau lưng, một thanh thần kiếm cấp kim thiên màu hôi lam ra khỏi vỏ, hôi lam sắc kiếm cương nổi lên, hư không chung quanh nháy mắt đông nứt, lộ ra động hư không gian tối đen. Lực lượng này là, Lục Thanh thầm rùng mình, hôi lam sắc kiếm cương kia băng hàng dị thường, coi như là so với huyền băng ngàn năm còn lạnh hơn rất nhiều. Thậm chí từ bên trong Lục Thanh còn cảm nhận được một cổ khí tức cực kỳ âm lãnh, khí tức này, liền cùng độc khí mà Thiên Độc Chu đứng bên phát ra giống nhau như đúc, huyền âm kiếm cương. Trong đầu, Diệp Lão mở miệng nói, đồng thời, Lục Thanh đã từ bên trong hư không cảm ứng ra thuộc tính của loại lực lượng này, huyền âm khí, chính là thiên hạ chí âm khí, vô cùng giá lạnh, huyền âm băng độc chứa đựng bên trong, cơ hồ không người có thể khống chế. Tên tiểu bối vạn độc tông này có thể có được loại kiếm khí này, chỉ sợ là công lao của Thiên Độc Chu bên cạnh hắn, Thiên Độc Chu này. Lục Thanh kỳ quái nói, Thiên Độc Chu, dựa vào huyền âm khí mà sống, sinh tồn nhiều ở nơi có huyền âm khí nồng đậm. Bản thân nó có được hàng băng độc khí, vừa vặn có thể chống đỡ huyền âm băng độc, nói cách khác, coi như là kiếm phách tông sư xuất thủ, cũng vô pháp trợ giúp tiểu tử này tiếp dẫn huyền âm khí, thành tựu huyền âm kiếm khí. Nghe Diệp lão giải thích, Lục Thanh đối với bố thiên đồ này cũng coi trọng lên, người này chính là nhị kiếp kiếm hoàng. Nghe Diệp lão nói, huyền âm khí thân là thiên hạ chí âm khí, tất nhiên có chỗ bất phàm. Coi như là Lục Thanh cũng từ trong hư không cảm ứng được, phát hiện được chỗ bá đạo của nó, ở chúng quanh đó, nhiều loại lực lượng các hệ, đúng là mơ hồ cùng này kéo mở khoảng cách, ở trong cảm giác của Lục Thanh, chỉ có một ít lực lượng thuộc tính mới có thể làm được như vậy, nhưng mà các loại thuộc tính trong trời đất có quá nhiều, không có đại lượng thời gian, Lục Thanh cũng vô pháp cảm ứng từng cái, lại nhìn Triệu Bất Cùng, thủy một pháp tắc nồng đậm ở trên thần kiếm ngưng tụ lên, pháp tắc kiếm cương màu bích lam phun ra nuốt vào bất định. Một vòng lại một vòng không gian cuộn sóng bàn bạc chậm rãi hướng tới chung quanh khuếch tán mà đi, nhưng rốt cuộc không có phá vỡ động hư không gian. Tất cả mọi người nhìn ra được, ở trên tu vi, Triệu Bất Cùng đích xác là không bằng bố thiên đồ. Suy, huyền âm pháp tắc buông xuống, ở trên thần kiếm trong tay bố thiên đồ kéo dài ra một thanh huyền âm băng kiếm dài trăm trượng. Huyền âm kiếm cương mênh mông bắt đầu khởi động, tay phải bố thiên đồ giơ lên cao, liền giống như nâng một thanh cự kiếm trăm trượng. Trong nháy mắt khí tức băng hàn tràn ngập đỉnh núi, trên mặt đất, từng mảng băng xương màu hôi lam ngưng kết ra, gió nhẹ thổi qua, liền răng rắc một tiếng, trở thành băng phấn. Băng kiếm lăng không đánh xuống, huyền âm pháp tắc khủng bố đông nứt không gian, pháp tắc quy thuộc về nhị kiếp kiếm hoàng trấn áp ở trên người Triệu Bất Cùng. Thân hình hơi khom lại, Triệu Bất Cùng gầm lên một tiếng, khóe miệng tràn ra nhẹ nhẹ máu tươi, đồng thời, thần kiếm trong tay vũ động. Thủy một pháp tắc màu bích lam đồng dạng kéo dài ra một thanh pháp tắc cự kiếm trăm trượng, không thể đánh bừa. Một thanh nguyên nhíu mày lại, mở miệng nói, nhưng mà, Triệu Bất Cùng lại giống như không có nghe đến, pháp tắc cự kiếm màu bích lam vung lên, tức khắc đón nhận huyền âm cự kiếm màu hôi lam, quanh, một vòng dao động khủng bố khuếch tán mở ra, cùng với hai cổ pháp tắc lực va chạm, không gian thoát phá, nhưng mà, ở đây, mọi người đều bình thản đứng, vô hình pháp tắc trấn áp. Động hư không gian vỡ nát khuếch tán tới trước mặt mọi người, liền tự động khép lại, phốc, một ngụm máu tươi phun ra, Triệu Bất Cùng kêu lên một tiếng đau đớn, cước bộ đạp động, pháp tắc cự kiếm thoát phá lại ngưng kết đi ra, hướng tới bố thiên đồ lăng không chém tới, trên mặt lộ ra nụ cười khinh thường, bố thiên đồ cười lạnh một tiếng, nói, cuồng vọng, nói xong, huyền âm cự kiếm đánh sau mà đến trước, lại rơi xuống trên thanh cự kiếm của Triệu Bất Cùng, ông, tiếng kiếm ngâm bàn bạc vang lên. Phút chốc, từ trên huyền âm cự kiếm của bố thiên đồ, một tầng hôi lam sắc mang khí chớp động, dọc theo chỗ hai thanh kiếm giao nhau, nháy mắt chui vào bên trong cánh tay phải của Triệu Bất Cùng, răng rắc, trong thời gian ngắn, trên cánh tay phải của Triệu Bất Cùng liền ngưng kết ra huyền âm băng tinh màu hôi lam, kể cả thần kiếm ở trong tay, rất nhanh đều bị đóng băng, ánh mắt Triệu Bất Cùng ngưng lại, kiếm chỉ tay trái lập tức vung ra, phốc, máu tươi bắn tóe, thần kiếm đổi qua tay trái, Triệu điện chủ. Bên cạnh một thanh nguyên, hai gã điện chủ khác đồng thời kêu lên, đại điện chủ, lui ra, Triệu điện chủ hắn, ai lại mở miệng, đó là phản bội kiếm thần điện. Một thanh nguyên bỗng dưng quát lớn, lại nhìn Triệu Bất Cùng, chỉ thấy cánh tay phải của hắn đã bị chém đứt, máu tươi không ngừng từ chỗ đứt chảy xuống, nhưng mà, rất nhanh từ chỗ đứt tràn ngập một tầng băng tinh màu hôi lam, trên mặt lộ ra vẻ khinh thường, bố thiên đồ nói, huyền âm băng độc của ta có thể dê hóa giải như vậy sao? Ông, thủy một kiếm nguyên màu bích lam tụ tập đến chỗ cánh tay bị đứt, nhưng mà thủy một kiếm nguyên dung hợp thủy một pháp tắc đúng là không thể ngăn cản huyền âm băng độc, cánh tay trái nắm thần kiếm của Triệu Bất Cùng cũng bắt đầu run rẩy lên, không nghĩ tới mấy năm không gặp, huyền âm băng độc của bố thiên đồ ngươi đã đến cảnh giới như vậy, sợ là pháp tắc lực bình thường không thể hóa giải, ánh mắt tử sam thanh niên lộ ra dị sắc, nhìn bố thiên đồ nói, người này từ trước đó, Lục Thanh vẫn luôn chú ý. Hắn từ lúc Triệu Bất Cùng bắt đầu mở miệng vẫn duy trì trấn định, sắc mặt không có chút biến hóa, đối với lời nhục mạ của Triệu Bất Cùng đúng là không có lộ ra nửa phần tức giận, không nói người này đến tột cùng là tâm cơ thâm trầm hay là cái khác, chỉ là một phần tâm cảnh này liền không phải người thường có thể so được. Mà nghe được lời nói của tử sam thanh niên, bố thiên đồ hiếm có lộ ra một tia sợ hãi, tuy rằng chỉ là chợt lóe rồi biến mất, nhưng mà lại như thế nào có thể tránh được chân long nhãn của Lục Thanh. Lăng huynh nói đùa. Bố mổ làm sao dám cùng ngươi so sánh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net Bố Thiên Đồ lập tức cười nói, cũng không tiếp tục ra tay tiếp với Triệu Bất Cùng, liền như vậy nhìn người này ở dưới Huyền Âm Băng độc chịu thống khổ vô ngần. Chốc lát sau, cả người Triệu Bất Cùng đã muốn ngưng kết một tầng băng khí màu hôi lam. Mặt đất phạm vi mấy trượng chung quanh đó đồng dạng có hàn khí dày đặc tràn ngập, Triệu Điện Chủ Mộc Thanh Nguyên trầm giọng nói, ha ha ha ha ha ha. Triệu Bất Cùng đột nhiên cất tiếng cười to, trong tiếng cười bí mật mang theo vô tận chua xót. Triệu Mỗ tiến vào kiếm đạo 48 năm, 6 năm trước tiến vào kiếm hoàng, không nghĩ rằng, cư nhiên vẫn tiếp không được nhị kiếp kiếm hoàng của thánh giới ai đạo pháp tắc kiếm cương, buồn cười a, Triệu Điện Chủ. Mộc Thanh Nguyên lại nói, ánh mắt chuyển động, trong mắt Triệu Bất Cùng hiện ra thần sắc quyết tuyệt, nói, đại điện chủ, kiếm đạo của ta chỉ sợ cũng dừng lại tại đây, khiến cho Triệu Mỗ trước khi ngã xuống, cảm thụ một chút uy nghiêm của kiếm phách tông sư đi, không thể. Sắc mặt ba người Mộc Thanh Nguyên đột biến, ha ha, không gì không thể. Trên người Triệu Bất Cùng dần dần bốc cháy lên một tầng hỏa quang màu trắng nhàn nhạt, hỏa quang vừa mới sáng lên, Huyền Âm Băng Tinh nguyên bản che kín toàn thân Triệu Bất Cùng tức khắc tiêu thất không thấy, hóa thành một chùm khói trắng tiêu tán trong hư không. Sinh có gì vui, tử có gì sợ, vạn cổ dai không, hóa thành bụi đất. Ha ha ha ha. Bạch mang mãnh liệt từ trên người Triệu Bất Cùng bạo khởi, lát sau, một cổ dao động huyền ảo từ bên trong hư không diễn sinh ra, không tốt. Là bí pháp thần thông của kiếm thần điện. Sắc mặt Vân Thiên Âm đột biến, Bố Thiên Đồ, trong lòng cả kinh, thân hình Bố Thiên Đồ lập tức lóe ra, vô số tàn ảnh hiển hóa trong hư không, luân hồi đi thôi. Hàng mang trong mắt bùng lên, Huyền Âm thần kiếm đạt tới cấp kim thiên đỉnh phong trong tay Bố Thiên Đồ nháy mắt chém xuống, ông, hồi lam sắc kiếm quang chém qua bạch sắc hỏa diễm, dưới chân Triệu Bất Cùng, mặt đất chấn động, lát sau, một đạo khe rãnh dài hơn 10 trượng xuất hiện. Từ mi tâm Triệu Bất Cùng phun ra một dòng máu tươi, nhưng mà bạch sắc hỏa diễm kia tựa hồ thập phần thích máu tươi, nhẹ nhẹ từng đợt quấn quanh lên, thân thể Triệu Bất Cùng lập tức phân thành hai, rơi xuống trên mặt đất, nhưng mà, một tiếng kiếm ngâm liên miên bất tuyệt tức khắc vang lên, từ trên xác Triệu Bất Cùng, một đạo bạch mang mênh mông bốc lên, Triệu Điện Chủ. Ba người Mộc Thanh Nguyên quát khẽ, ba vị không nên bi thương, một kiếm đỉnh phong này của Triệu Mỗ. Hy vọng có thể cho các ngươi có điều lĩnh ngộ. Giờ phút này, Triệu Bất Cùng, một thân trường sam có thêu kiếm văn màu vàng kim, hai tay để ở sau người, bạch mang trên người càng thêm sáng rực, cuối cùng đúng là đem toàn bộ thân hình hắn bao phủ bên trong, cũng không thấy được rõ khuôn mặt. Tiếng kiếm ngâm hùng hậu vang lên, thần kiếm sau lưng mọi người đều bắt đầu run rẩy lên, thình thịch. Ngay sau đó, nguyên bản thần kiếm thuộc về Triệu Bất Cùng lập tức thoát phá. Thần kiếm ngay lập tức hóa thành bột phán màu bích lam dung nhập vào bên trong bạch mang, vô tận bích phong mang khí sinh ra, phong mang khí màu trắng nhạt phóng lên cao, lát sau, bạch mang bao vây lấy Triệu Bất Cùng dần dần kéo dài, càng lên càng cao, sổ tức sau, một thanh bạch sắc cự kiếm chừng ngàn trượng sáp nhập mây xanh, phong mang khí sắc bén đem tầng mây giảo toái, lộ ra không trung trong sáng, nhân kiếm hợp nhất, Lục Thanh chấn động trong lòng, lúc này, hắn rốt cuộc cảm giác được khí tức hồn phách của Triệu Bất Cùng. Trong mắt hắn, giờ phút này, thanh bạch sắc cự kiếm, đó là Triệu Bất Cùng, khí tức hồn phách của Triệu Bất Cùng rõ ràng tán phát ra từ trên thân kiếm, đây là cảnh giới nhân kiếm hợp nhất, Lăng huynh, chúng ta đồng loạt ra tay. Vân Thiên Âm trầm quát một tiếng, ánh mắt chuyển hướng về phía nữ tử xinh đẹp đang ôm phá không điêu, Lăng huynh, Thủy cô nương, chúng ta đồng loạt ra tay. Cánh tay Vân Thiên Âm vung lên, địch kiếm màu vàng kim lập tức hoành ngang trước ngực. Pháp độ xâm nghiêm cùng với một uy nghiêm lớn lao lan tràn ra, hưu, ngay sau đó, tử sam thanh niên liền giống như quỷ mị, nháy mắt xuất hiện ở bên người Vân Thiên Âm, chi, mà nữ tử đang ôm phá không điêu cũng vươn tay giữ lấy đuôi của phá không điêu, bên trong hư không ngân mang chợt lóe. Lát sau, ở dưới ánh mắt khiếp sợ của đám người Mộc Thanh Nguyên, nữ tử in đẹp một thâm bạch y, liền giống như vượt qua không gian, xuất hiện ở bên cạnh Vân Thiên Âm, không gian thuộc tính. Diệp lão trầm giọng nói, bên trong thanh âm tràn ngập ý ngưng trọng, không gian thuộc tính. Lục Thanh cũng sửng sốt. Không gian thuộc tính, hắn tự hồ từng nghe Diệp lão nói qua, loại thuộc tính này, cũng không tồn tại ở trong thiên đạo, mà là tồn tại ở bên trong động hư không gian hỗn loạn quỷ bí, như vậy, không gian thuộc tính là, phá không điêu, hảo một cái linh kiếm tông, quả nhiên không giống bình thường, cư nhiên có thể nghĩ ra kỳ chiêu như thế. Trầm mặc một lát. Diệp lão lại nói, sư phụ, thở dài một hơi, Diệp lão cảm khái nói, linh kiếm tông cư nhiên có kiếm phách tông sư có quyết đoán như vậy, cư nhiên mang theo đệ tử mới vào kiếm nguyên cảnh tiến vào động hư không gian, tiếp dẫn không gian thuộc tính, thành tựu động hư kiếm khí, quyết đoán này thật sự là diệt sạch nhân tính, diệt sạch nhân tính. Lục Thanh ngẩn ra, không có nghĩ đến Diệp lão cuối cùng lại nói ra như vậy, không gian thuộc tính, vốn là không thuộc về thuộc tính các hệ trong thiên đạo, nhân tộc ở dưới thiên đạo, tự nhiên cũng không có người có không gian thể chất, mà không gian lực bá đạo khó lường, có uy năng hủy thiên diệt địa, lấy tu vi mới vào kiếm nguyên cảnh tiếp dẫn không gian thuộc tính, thành tựu động hư kiếm khí, kỳ thực là muốn chết, cho dù có kiếm phách tông sư bảo hộ, cũng ít có khả năng thành công, không gian bất khống bất nhập, hủy diệt hết thảy, chỉ sợ khi không gian thuộc tính nhập thể, trong nháy mắt ba hồn bảy vía của kiếm giả liền bị thôn phệ không còn, nữ tử này, nữ hoa này thành tựu động hư kiếm khí, trước nàng, tối thiểu phải có mấy trăm vạn người hy sinh, cho dù vận khí của Linh Kiếm Tông có tốt, cũng tối thiểu phải có gần trăm vạn đệ tử mới vào kiếm nguyên cảnh ngã xuống. Diệp lão bỗng nhiên thở dài một tiếng, nói, nếu là ở thanh phàm giới tuyển chọn, chắc hẳn sẽ không có tổn thất như vậy, 10 vạn, có lẽ, 10 vạn người liền đủ, 10 vạn. Lục Thanh kỳ quái nói, Tử Hoàng Thánh giới cường đại phải gấp thanh phàm giới ta ngàn lần, vạn lần, điều kiện tu luyện bên trong, lại càng không là thanh phàm giới có thể so sánh, ngươi nói rất đúng. Diệp lão bỗng nhiên tiếp lời, nói, chính là bởi vì hoàn cảnh tu luyện ở Tử Hoàng giới so với thanh phàm giới cao hơn nhiều, đệ tử mới vào kiếm nguyên cảnh, tâm cảnh chỉ sợ vẫn thua kém kiếm giả trúc cơ tụ nguyên bình thường ở thanh phàm giới, thời gian lịch lãm, tự nhiên cũng xa không bằng kiếm khách mới vào kiếm nguyên cảnh của thanh phàm giới. Nói như thế, ngươi hiểu chưa, có được tất có mất. Lục Thanh thâm lẩm bẩm, vì sao không đến thanh phàm giới tuyển chọn đệ tử. Diệp lão cười nhạo một tiếng, đây chính là cái gọi là thể diện của thánh giới, đến thanh phàm giới tuyển chọn đệ tử, khi chẳng phải là nói, nhiều đệ tử của Tử Hoàng giới bọn họ đều là phế vật sao, thể diện. Lục Thanh ngẩn ra, đợi cho đến lúc, ngươi tự nhiên sẽ biết. Trên thế giới này, có chút người, có chút thời điểm, thể diện so với bất kỳ cái gì đều trọng yếu hơn, đương nhiên, có chút thời điểm, thể diện này cái gì cũng đều so không được, cái gì cũng không so được. Trong lòng Lục Thanh chấn động, ánh mắt chuyển hướng đến bên trong hư không, thanh cự kiếm ngàn trượng tản ra bạch sắc phong mang ngạo nghễ mà đứng, lặng lặng chờ đợi động tác của ba người Vân Thiên Âm. Thân ảnh to lớn như vậy, liền giống như thần linh thượng cổ kéo dài đến nay phủ hạ chúng sinh, không gian chấn động, bên trong hư không, thủy một pháp tắc lực tụ tập, ngưng tụ ở trên mũi kiếm, uy nghiêm, khủng bố hướng tới ba người Vân Thiên Âm trấn áp xuống, phốc, phốc, phốc, ngay sau đó, ba người Vân Thiên Âm đồng thời lui ra phía sau mấy trượng, uy nghiêm vô hình kia trấn áp đến trên người, đúng là làm cho bọn họ sản sinh một loại ảo giác, tự hồ giờ phút này, bọn họ đối mặt, đó là kiếm phách sư thúc bên trong tông môn. Vô cùng uy nghiêm kia, thuộc về sư bá đạo của nhân kiếm hợp nhất, lại lần nữa rõ ràng hiện ra ở trước mắt, động thủ. Sắc mặt âm trầm như nước, biểu tình của Vân Thiên Âm không còn bình thản nho nhã như trước, kim sắc kiếm địch ở trước người họa xuất từng đạo quỷ tích huyền ảo. Theo đó, từng tiếng địch mờ ảo truyền ra, bên trong bí mật mang theo phong mang sắc bén, bảy đạo kim sắc phong mang khí từ bằng lỗ hổng trên địch kiếm bắn ra, ở đỉnh đầu Vân Thiên Âm ngưng tụ lại, đồng thời, Huyền băng kiếm cương mang theo một tầng phong mang khí đạm kim sắc ở phía trước người ba thước hội tụ thành một đầu độc giác dị thú cao trăm trượng, hoang dã khí nồng đậm lập tức phát ra, nhanh chóng tràn ngập toàn bộ giới thần sơn, tự hồ muốn đóng băng hết thảy, huyền băng pháp tắc đồng thời buông xuống, trống. Ngay sau đó, độc giác dị thú này ngửa mặt lên trời tê rống, một vòng âm lãng tràn ngập hàng khí dày đặc khuếch tán mở ra, âm lãng khủng bố giống như cửu thiên oanh lôi, chấn nhiếp tâm thần, bên trong vô tận tủy hải cảo Lục Thanh. Chân long huyết mạch sao động, nhưng mà giờ phút này hiển nhiên còn không phải thời điểm xuất thủ, tâm thần Lục Thanh ngưng tụ, đem chân long huyết mạch sao động trấn an xuống, kiếm địch điểm động, ngay sau đó, nguyên bản âm lãng khuếch tán ra ngoài tức khắc theo huyền băng pháp tắc ngưng tụ lại, hóa thành một thanh ô hình âm kiếm dài 500 trượng, ngâm, không gian thoát phá, chung quanh vô hình âm kiếm, hai đạo động hư không gian tối đen kéo dài ra, vô hình âm kiếm lập tức hướng tới cự kiếm ngàn trượng sừng sững chém ngang tới. Vì thế như thế, coi như là Lục Thanh, cũng cảm thấy trong lòng khiếp sợ, đồng thời ở trong lòng đánh giá, rốt cuộc có thể hay không tiếp được một kiếm này, Lăng huynh. Vân Thiên Âm trầm quát một tiếng, ngâm, tiếng kiếm ngâm vô cùng bá đạo vang lên, trùng nhập cửu tiêu, ầm ầm, trên chín tầng trời, phong lôi nhị khí tụ tập, một mảnh lôi vân bao phủ 10 dặm tức khắc thành hình, đây là, Cả người Lục Thanh chấn động, ánh mắt gắt gao lòng bàn tay phải của Sam thanh niên, nơi mà thanh thần kiếm màu tím xanh léo dài ra, phong lôi thạch, không sai, chính là phong lôi thạch, lúc trước vì giúp phong lôi thần kiếm của Triệu Thiên Dịch tăng lên phẩm cấp, Lục Thanh tiếp xúc qua một chút tàn lưu của phong lôi thạch, tự nhiên trong lòng có ấn tượng, mà giờ phút này, trên người Tử Sam thanh niên hiện ra một tầng kiếm cương màu xanh tím, kiếm cương này vừa mới xuất hiện, ánh mắt Lục Thanh nháy mắt ngưng tụ lên, phong lôi kiếm cương, nhưng mà, động tác kế tiếp của Tử Sam thanh niên động tác càng là khiến Lục Thanh ngắn ngủi thất thần, giờ phút này, từ trên người Tử Sam thanh niên, một cổ phong lôi kiếm ý không chỗ nào trệ ngại thế như trẻ tre, ngưng tụ thành hư ảnh một thanh cự kiếm màu tím xanh cao nghìn trượng, trùng nhập vào bên trong lôi vân trên cửu tiêu, thần mang trong mắt bạo thiểm, từ trong miệng Tử Sam thanh niên, đúng là phát ra tiếng ngâm trong trẻo giống như tiếng long ngâm, tiếng ngâm thẳng như kinh long hiện thế, vô cùng lôi quang, tốn phong ở trước mặt nháy mắt hội tụ thành một con phong lôi thần long dài 500 trượng, long sừng cầu khúc, long vĩ ngang trời. Một cổ long uy mạnh mẽ nháy mắt tràn ngập mở ra, chỉ thấy long nhã nhìn xuống, thần mang khiếp người chớp động giống như sóng, vô tận phong lôi pháp tắc trong nháy mắt thần long thành hình liền bộc phát ra, hư không chấn động, vô số đạo động hư không gian loan lỗ thoát phá mở ra, đem nguyên khí trời đất trên giới thần sơn tiến vào bên trong, quát lạnh một tiếng, thần kiếm trong tay Tử Sam thanh niên dẫn động, bên trong lôi vân trên chín tầng trời, vô cùng thiên lôi cùng thiên phong hạ xuống, tức khắc. Phong lôi thần long đúng là lại bành trướng một vòng, màu sắc cũng hoàn toàn biến thành màu tím trắng. Ở dưới phong lôi thần long, bốn chiếc long trảo có tám ngón, thiên phong khí ngưng tụ thành một đám mây phạm vi trăm trượng. Long khí nhàn nhạt lập tức từ trên người phong lôi thần long tán phát ra. Tuy rằng chỉ là long khí nhàn nhạt, mà từ trên người Tử Sam thanh niên, Lục Thanh cũng cảm ứng không được chút nào chân long huyết mạch, nhưng mà tình cảnh giờ phút này, như trước khiến Lục Thanh khiếp sợ. Thức thứ 19 của Tử Tiêu phong lôi kiếm. Tử Sam thanh niên đang thi triển, dĩ nhiên là thức thứ 19 của Tử Tiêu phong lôi kiếm, như thế nào có khả năng, trong lúc nhất thời, tâm thần Lục Thanh rung động, đúng là có chút cầm giữ không được tâm cảnh của chính mình, ngâm, bên trong vô tận tủy hải, một tiếng long ngâm bàn bạc trùng nhập thức hải, không gian thức hải, kim hôi sắc thức kiếm bỗng dưng thần quang đại thịnh, ánh mắt khôi phục thanh minh, hai mắt Lục Thanh lại gắt gao ngưng tụ trên người Tử Sam thanh niên, long thủ nộ trương. Phong lôi thần long ở trên đỉnh đầu Tử Sam thanh niên lại phát ra một tiếng long ngâm kinh thiên, trong lòng Lục Thanh thầm lắc đầu, rốt cuộc không có chân long huyết mạch làm căn nguyên, trên người thanh niên này, cũng không có bảo tồn chân long khí, cho nên phong lôi thần long ngưng kết ra, tuy rằng dung hợp phong lôi pháp tắc, nhưng mà chỉ có hình dáng đầy đủ, mà thần vận lại thiếu rất nhiều, tự nhiên uy nghiêm cũng không có mênh mông to lớn giống chân long, cứ việc như thế, nháy mắt khi phong lôi thần long thành hình, mảng lớn không gian thoát phá. Lấy tốc độ kinh người đuổi theo âm kiếm vô hình của Vân Thiên Âm, ngay sau đó, ở bên cạnh Tử Sam thanh niên, nữ tử ôm phá không điêu lập tức ra tay, kiếm chỉ lăng không điểm động, trong phút chốc, từng đạo động hư kiếm cương dài trăm trượng bắn nhanh đi ra, động kiếm cương tối đen, liền giống như động hư không gian, chỉ là tại chung quanh kiếm cương tối đen, quanh quẩn một tầng ngân mang thưa thớt, đây là một thanh nguyên nhịn không được phát ra tiếng kinh hô, động hư kiếm cương, di, có điểm kiến thức. Nữ tử chuyển mắt nhìn, cười duyên nói, nhưng mà giờ phút này, tất cả mọi thứ đều cùng Lục Thanh không quan hệ, lúc này trong lòng hắn vô cùng nghi hoặc, vì cái gì, kiếm hoàng của Tử Hoàng Thánh Giới lại thi triển được Tử Tiêu phong lôi kiếm của Tử Hà Tông hắn, thậm chí, ngay cả 18 kiếm sau lúc trước không có truyền xuống cũng thi triển ra, chẳng lẽ là hắn, trong đầu Lục Thanh lập tức hiện lên một huyết sắc kiếm ảnh, Tử Tiêu phong lôi kiếm, lúc trước, đó là do một thế hệ kiếm hoàng Lục Thiên Thư sáng chế. Trước sau tổng cộng 18 thức, uy lực vô chú, trước khi sinh động Ngọc Bích mất đi, cùng Tử Dương Thất Tuyệt kiếm xưng là Tử Hà Tông hai đại pháp tướng kiếm thức, cũng không phải là Tử Hà Tông không có pháp tướng kiếm thức khác, mà là hai đại pháp tướng kiếm thức này thật sự là quá cường đại. Hơn nữa, muốn tu luyện này hai đại pháp tướng kiếm thức, nhất định cần phải thành tựu Tử Dương kiếm khí cùng phong lôi kiếm khí, Tử Dương kiếm khí hoàn hảo, Tử Dương thuộc tính tuy rằng thuộc về chân hỏa hệ. Nhưng mà chung quy còn không có đạt tới chí dương bá đạo như cửu dương thuộc tính, còn có thể bằng vào nghị lực tiếp dẫn thành công, mà phong lôi thuộc tính lại bất đồng, tốn phong khí còn không nói, nhưng lôi khí, chính là thiên đạo thưởng phạt chi khí, vô cùng bá đạo, thuộc về thiên phạt thần khí, muốn tiếp dẫn thành công, không phải là người có đại nghị lực, đại cơ duyên, căn bản không có khả năng, nếu không, Tử Hà Tông 500 năm trước, cũng sẽ không chỉ xuất ra một Lục Thiên Thư, mà mãi đến 500 năm sau. Mới có Triệu Thiên Diệp cùng Lục Thanh xuất thế, ngâm, Ngay tại khoảnh khắc trong lòng Lục Thanh rối rắm không rõ, một tiếng kiếm ngâm vang vọng linh hồn từ chân trời vang lên. Giờ phút này, bạch sắc cự kiếm nhìn trượng ầm ầm đánh xuống, vô số phù vân tiêu tán, bên trong hư không bị chém ra một đạo lưu quang màu bích lam, một động hư không gian tròn trĩnh vắt ngang chân trời, trước hết nghênh tiếp phong lôi thần long. Ngâm, động hư không gian tròn trĩnh dựa theo quỹ tích của cự kiếm nhìn trượng, đúng là vô cùng ngưng thật, ở phía trước phong lôi thần long, không gian thoát phá không có chút năng lực ngăn cản nào, lần nữa bị thoát phá, một chùm không gian loạn lưu tối đen phục ra. Lực lượng kinh người khiến đám người Mộc Thanh Nguyên kinh hãi vô cùng, thân hình bạo lui, không gian loạn lưu ở trên đỉnh núi càn quét qua một vòng. Ông, tức khắc, vô số tiếng kim ngâm hùng hậu vang lên, trên giới thần sơn trăm dặm, lại nổi lên một tầng thanh sắc phong mang khí nồng đậm cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Đồng thời, một cổ thổ pháp tắc bột phát ra, dung nhập vào bên trong tầng phong mang khí này, quần sáng màu vàng xanh tăng vọt, nháy mắt đem toàn bộ giới thần sơn bao phủ. Không gian loạn lưu đánh lên quần sáng màu vàng xanh này chỉ tạo lên một vòng sóng gợn nhàn nhạt, phong lôi thần long bị một kiếm đánh tan, bên cạnh Vân Thiên Âm, sắc mặt tử sam thanh niên tái nhợt, khóe miệng tràn ra máu tươi, thân hình tự hồ bị một cổ lực lượng vô hình mạnh mẽ đẩy lui về phía sau mấy trăm trượng, mà một kiếm đánh tan phong lôi thần long, cự kiếm ngàn trượng do Triệu Bất cùng biến thành cũng rút nhỏ trăm trượng, oanh, dư thế không giảm, động hư không gian tròn trĩnh lập tức chém thăng lên âm kiếm vô hình. Huyền băng pháp tắc bột phát ra, hàng khí bốn phía, nháy mắt liền đem cự kiếm toàn bộ đóng băng, địch âm cường đại cũng từ trên âm kiếm bắn ra, ngưng tụ thành một sóng âm giống như thủy lãng nện ở trên cự kiếm bị đóng băng, trăng rắc, huyền băng thoát phá, nhưng mà, ở dưới ánh mắt khiếp sợ của Vân Thiên Âm, bạch sắc cự kiếm cư nhiên hồn nhiên vô sự, không cùng uy thế lan tràn, ở phía sau, trên mặt ba người Mộc Thanh Nguyên trên mặt ra thần sắc bi thương, bọn họ nghĩ muốn xuất thủ. Nhưng mà không thể không cố kỵ ý chí thần điện, hiện giờ ở tử hoàng giới, thần điện chịu ngũ đại thánh địa ước thúc, nếu bọn họ toàn bộ động thủ, như vậy ngũ đại thánh địa tất nhiên lấy lý do này, vấn tội kiếm thần sơn, đến lúc đó, bọn họ đó là thiên cổ tội nhân của thần sơn. Kiềm chế lửa giận trong lòng, Mộc Thanh Nguyên bỗng nhiên có chút hối hận, lần này không nên mang bốn người Lục Thanh tới đây, coi như là ma đạo kiếm không thể tới tay, cũng không có cái gì quan hệ. Có lẽ là ở thần điện nán lại rất lâu, liền ngay cả ý chí kiếm đạo đều chịu ảnh hưởng. Giờ phút này, coi như là nghĩ muốn nhúng tay cũng không có cách nào, nơi bốn người giao chiến, không gian thoát phá, vô số không gian loạn lưu tàn sát bừa bãi, tùy tiện nhúng tay vào, bằng vào thực lực của bọn họ, không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết. Một điện chủ, phía sau, bốn người lão giả họ Đỗ trầm giọng nói, trên mặt lộ ra nụ cười khổ, Mộc Thanh Nguyên nói, đây đã không phải chúng ta có thể nhúng tay vào, nhưng mà, nếu còn như vậy để Triệu Điện Chủ tùy ý tiêu hao đi, chỉ sợ cuối cùng hắn thật sẽ hồn phi phách tán, vĩnh bất luân hồi, khuôn mặt chua xót, sắc mặt hai vị Điện Chủ bên cạnh đầy trầm trọng, Đại Điện Chủ, suy nghĩ biện pháp đi, biện pháp. Ánh mắt Mộc Thanh Nguyên chuyển động, cuối cùng hạ xuống trên người Lục Thanh, trong trí nhớ của hắn, lúc trước Lục Thanh độ lôi kiếp đã bày ra thực lực, có lẽ, thần sắc trên mặt dãy dụa. Cuối cùng Mộc Thanh Nguyên vẫn là quay đầu trở về, ta đi thử xem, ta đi thử xem, Mộc Thanh Nguyên sững sờ, mà năm người lão giả họ Đỗ bên cạnh cùng với hai gã điện chủ khác cũng ngẩn ra, hắn nghĩ thử cái gì? Một kiếp kiếm hoàng mà nghĩ muốn nhúng tay vào giữa ba gã tam kiếp kiếm hoàng của thánh giới cùng một kiếm hoàng thiêu đốt hồn phách, ngắn ngủi có được uy năng của tông sư, Lục Đại Sư. Bên cạnh, tam điện chủ trầm giọng nói, trong ánh mắt lộ ra thần sắc cảm kích, nhưng vẫn lắc lắc đầu nói. Đa tạ Lục Đại Sư, nhưng mà, ngay tại lúc hắn nghĩ muốn nói gì đó, một tiếng kiếm ngâm réo rắc vang lên, lát sau, thân ảnh Lục Thanh liền giống như thuấn di, tiêu thất không thấy, ngâm, âm kiếm bị tan vỡ, thân hình Vân Thiên Âm liên tục thối lui mấy trăm trượng, mà ở vị trí lúc đầu của âm kiếm, một đạo thần quang màu tím bạc chớp động, thân hình Lục Thanh hiển hóa ra, cái gì? Ba người đồng thời sửng sốt, Vân Thiên Âm quát lạnh, một kiếp kiếm hoàng, ngươi muốn tự tìm chết. Nhưng mà giờ phút này, Lục Thanh cũng giả tâm giả điếc, luyện tâm kiếm sau lưng ra khỏi vỏ, trên thân kiếm, phong lôi kiếm cương hiện lên một tầng sáng màu tím bạc nhàn nhạt hướng tới phía trước phóng tới, nghênh tiếp một đạo động hư kiếm cương đánh úp tới, không thể đón đỡ. Mộc Thanh Nguyên mở miệng trách mắng, nhưng mà lời vừa nói ra, ở giữa luyện tâm kiếm cùng động hư kiếm cương, một tầng sóng gợn tối đen khuếch tán mở ra, luyện tâm kiếm dẫn động, trực tiếp đối mặt hơn 10 đạo động hư kiếm cương. Ở trước mắt Lục Thanh, cảnh tượng biến hóa, mơ hồ như trở về thác nước trăm trượng chảy xuống, bên trong một thủy đàm trong vắt, vô số gợn sóng nhìn không rõ đánh úp lại, một thanh kiếm màu đen tả hữu di động, đem từng đạo ám lưu dẫn tới một bên, nhân thế lợi đạo. Cánh cửa của cảnh giới cử trọng Nhược Khinh giờ phút này ở dưới kiếm của Lục Thanh hiện ra, như thế nào có khả năng tá khai? Kiếm pháp này, như thế nào kỳ quái như thế? Vân Thiên Âm nhịn không được nghi hoặc nói, bởi vì ở phía dưới luyện tâm kiếm của Lục Thanh, từng đạo động hư kiếm cương hoặc đẩy hoặc dẫn, hoàn toàn lệch khỏi quỹ tích trước đó, hướng tới quần sáng màu vàng xanh bao phủ chung quanh giới thần sơn phóng đi. Nữ tử ôm phá không điêu khẽ nhếch môi đào, trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Chẳng bao lâu sau, động hư kiếm cương của nàng thế nhưng bị tá khai, là nhân thế lợi đạo. Tử Sam thanh niên bỗng dưng mở miệng nói, không có khả năng, động hư kiếm cương, chỉ có thể chính diện đánh tan, ở dưới thiên đạo, không có lực lượng thuộc tính nào thể cùng nó tiếp xúc mà không tán loạn, không cần phải nói là tá lực đẩy lực. Rõ ràng có chút không tin lời nói của tử Sam thanh niên, bạch y nữ tử nhíu đôi mi thanh tú lại, phá không điêu trong ngực cũng đồng thời phát ra một tiếng kêu bất mãn. Trên mặt lộ ra thần sắc bất đắc dĩ, tử Sam thanh niên nói, vậy không có cái gì có thể giải thích, mà lúc này, hơn 10 đạo động hư kiếm cương đã toàn bộ bị Lục Thanh tá khai, cứ việc biết đây là động hư kiếm cương, nhưng mà trước khi tiếp xúc, Lục Thanh liền từ kiếm chủng của chính mình cảm giác được chiến ý, không sai, chính là chiến ý đến từ kiếm chủng, kiếm nguyên mãnh liệt cổ đảng, không có chút nào sợ hãi, chủ động phát ra hấn động khiêu chiến, bên trong hư không. Hơn 10 đạo động hư kiếm cương vô thanh vô tức đánh vào quần sáng màu vàng xanh, lập tức tiêu thất không thấy, lập tức, quần sáng màu vàng xanh kịch liệt rung rẩy lên, một vòng sóng gợn ở trên quần sáng lan tràn ra, lưỡng tức sau mới khôi phục bình tĩnh, không có xoay người, Lục Thanh mở miệng nói, Triệu Điện Chủ, nhập luân hồi đi. Giờ phút này, ở phía sau Lục Thanh, bạch sắc cự kiếm ở lúc Lục Thanh đến liền đình chỉ động tác, bạch sắc hỏa diễm ở trên cự kiếm thiêu đốt. Đó là hỏa diễm thiêu đốt hồn phách sản sinh ra, không có chút nhiệt lượng, nhưng mà bên trong lại ẩn chứa một cổ căn nguyên lực lượng, ba hồn bảy vía, lực lượng chân linh luân hồi, đợi cho cổ lực lượng này thiêu đốt không còn, cũng liền biểu thị, Triệu Bất cùng mất đi tư cách luân hồi, từ nay về sau, trong trời đất, dưới thiên đạo, cũng không còn tồn tại, cảm thụ được ạch sắc hỏa diễm sau lưng, trên người Lục Thanh dâng lên cảm giác ấm áp nhàn nhạt, bên trong hai mắt, lãnh ý cũng càng thêm dày đặc. Bạch sắc hỏa diễm, thời gian ngắn ngủi lại nhìn đến, một tia thâm trầm đau đớn ở trong lòng nảy sinh, đồng thời, ánh mắt Lục Thanh nhìn về phía ba người Vân Thiên Âm càng thêm lãnh lệ, thậm chí có sát khí băng lãnh sinh ra, đồng thời bao phủ 10 người Vân Thiên Âm, ánh mắt đó là gì? Trong nháy mắt, cứ việc nhìn thấy Lục Thanh chỉ có tu vi một kiếp kiếm hoàng, trong lòng Vân Thiên Âm cũng không nhịn được dâng lên một cổ hàn khí này, tự hồ so với huyền băng kiếm cương của hắn. Thậm chí là huyền âm băng độc của bố thiên đồ còn muốn rét lạnh hơn, ngươi rốt cuộc là ai? Lúc này, tử Sam thanh niên mở miệng nói, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào luyện tâm kiếm, thuộc tính có chút quá dị, tự hồ là phong lôi kiếm cương, lại tựa như vậy mà không phải vậy, hơn nữa, coi như là phong lôi kiếm cương, thuộc tính như thế nào lại, không có khả năng. Tử Sam thanh niên thầm lắc đầu, đem phỏng đoán loại bỏ ra khỏi đầu, bất quá. Ánh mắt Lục Thanh giờ phút này đã dừng trên người hắn, trong ngũ đại tông môn của tử hoàng giới, ngươi là tông nào? Tử Tiêu Phong lôi kiếm, tử hoàng giới có 5 đại thánh địa. Tông môn của ngươi chưa phải là nhất, người thanh niên áo tím nhướng mày. Cho dù là trong giới tử hoàng, ngoại trừ một số vị sư thúc ra những người khác luôn kính sợ đối với y, cũng không phải là do thân phận của y mà bởi vì y vượt qua những người khác cùng thế hệ, mới 20 tuổi đã có thực lực kiếm hoàng tam kiếp. Hơn nữa còn thu phục được một con ngân bối địa long cấp 6, với thực lực như vậy trong môn, dưới cảnh giới kiếm phách không ai có thể địch nổi hắn. Cho dù là toàn bộ những người trẻ tuổi trong giới tử hoàng, ngoại trừ gã quái vật này ra cũng không còn người nào có thể địch được hắn, vậy mà bây giờ bị Lục Thanh nói thẳng như vậy, thậm chí là bỏ qua vấn đề của hắn. Ngoại trừ gã yêu nghiệt của thánh giới tử hoàng ra thì không còn người nào có lá gan này, ngươi được lắm, người thanh niên áo tím chợt mở miệng nói. Sắc mặt y nhanh chóng trở lại bình thường. Nhưng chính người Vân Thiên Âm bên cạnh lại ngưng thần, lăng ý của Lăng Tiêu Tông được coi như là đệ nhất cao thủ trong giới trẻ của tử hoàng thánh giới, tu vi thậm chí còn vượt qua rất nhiều vị tiền bối. Mặc dù ngày thường cũng là một người nho nhã, nhưng một khi bình tĩnh lại thì thật là đáng sợ. Vân Thiên Âm vẫn còn nhớ rõ ràng cách đây 3 năm có tin tức lan truyền rằng lúc đó một nhánh của Lăng Tiêu Tông bị chết tới 10 vạn người, ngay cả gà chó cũng không tha. Tin tức chấn động cả tử hoàng giới. Đầu sỏ gây nên chuyện đó chính là người trước mặt. Mà lý do cũng chỉ bởi vì việc ăn nói lỗ mãng mà thôi. Tuy rằng sau đó y cũng bị trừng phạt nhưng ai cũng biết rằng thân là trưởng môn tương lai, chỉ cần thực lực còn địa vị cơ bản không hề dao động. Ta là Lăng Ý, đệ tử của Lăng Tiêu Tông, ánh mắt của Lăng Ý bình tĩnh nhìn Lục Thanh, nhưng ai cũng có thể nhận ra, trong mắt của gã thậm chí còn có một chút sát ý. Lục Thanh, đệ tử Tử Hà Tông, nhìn Lăng Ý trước mặt, sắc mặt của Lục Thanh cũng trở nên ngưng trọng, trong 10 người này, mỗi một người có mặt ở đây đều không thể coi thường. Với thực lực như vậy nếu như trước khi tăng cường thực lực, Lục Thanh cũng không thể chắc chắn, những người này tới từ Tử Hoàng Thánh Giới nên Lục Thanh cũng không tin họ không thể giữ được tính mạng. Thậm chí còn có cả kiếm đạo thần thông với bi thế kinh người, Lục Thanh biết, với tích lũy 5 vạn năm, sự hùng mạnh của họ không phải là thứ mà mình có thể chắc chắn. Tử Hà Tông Lăng Ý nhướng mày, trong đầu dường như cũng có nghe tới một tông môn như vậy, đây là tông môn ở giới thanh phàm, được lắm, ngươi tu luyện kiếm cương là gì? Lăng Ý nói, ta cũng không biết. Lục Thanh nhẹ giọng nói, đúng là hiện giờ, phong lôi kiếm khí của hắn chỉ được cái bề ngoài còn quy tắc phong lôi cũng trở nên quái dị, trước khi hiểu rõ, Lục Thanh cũng không biết phải gọi kiếm cương của mình như thế nào, không biết. Phía sau lưng Vân Thiên Âm, một người thanh niên có một thanh kiếm to bước lên, bước vào kiếm đạo nhiều năm nhưng ta chưa bao giờ nghe nói tới một vị đại sư kiếm hoàng lại không biết mình tu luyện thứ kiếm khí gì, nhìn tuổi ngươi còn trẻ mà có thể đạt tới kiếm hoàng nhất kiếm cũng không còn có thể thay đổi được thuộc tính nữa. Vậy mà không ngờ lại nói năng không coi ai ra gì như thế, nói gì thì nói hôm nay là kim thiên ta phải dạy cho ngươi biết, Lục Thanh liếc mắt nhìn người đối diện. Tướng mạo của người đó có chút thô nhưng mà vẫn thu hút sự chú ý của Lục Thanh. Nhất là thanh kiếm to sau lưng hắn lại dài tới 6 thước, rộng khoảng 3 tấc. Cho dù là thanh luyện tâm kiếm lúc trước của hắn cũng không thể bì kịp, mà với trình độ đúc kiếm của Lục Thanh có thể nhận ra được thanh kiếm này chắc chắn vượt qua ngàn cân. Hơn nữa, từ trên da thịt của người đó, Lục Thanh cảm ứng được một thứ phong mang màu xanh. Với con mắt chân long, Lục Thanh có thể biết, người thanh niên này chắc chắn có tu luyện một thứ thần thông kiếm đạo nào đó, có thể ngưng tụ được phong mang khí, chỉ có điều. Sức mạnh của thân thể y cũng không cao. Dùng con mắt chân long quan sát một lúc, Lục Thanh liền nhận ra rằng khí huyết toàn thân người đó cũng không mạnh, sức lực toàn thân cũng chỉ tới khoảng ngàn cân. Tuy vậy nhưng một thanh thần kiếm thanh phàm trung phẩm cũng không thể gây nhiều thương tổn cho y, kiếm chỉ nơi tay trái của hắn nhẹ nhàng điểm nhẹ về phía sau, xoẹt, một đạo phong lôi kiếm cương từ kiếm chỉ bắn ra. Ánh sáng màu tím bạc của kiếm cương lóe lên rồi biến mất, vù. Nhất thời một đạo sinh tử luân hồi rộng hơn một trượng hiện ra trước mắt mọi người, đạo sinh tử luân hồi khiến cho không khí xung quanh bị xé rách, đẩy dạt ra. Nhưng Lục Thanh đứng trước nó lại không hề cảm nhận được một chút lực hút, lại một lần nữa, Lục Thanh từ trong đạo sinh tử luân hồi đó cảm nhận được một sự kính sợ. Dường như sinh tử luân hồi cũng xuất hiện linh tính, triệu điện chủ vào luân hồi đi, triệu điện chủ vào luân hồi đi, câu nói khiến cho tất cả mọi người có mặt đều ngẩn người, không. Không thể như vậy được. Đây không phải là luân hồi kiếm cương. Chắc chắn không phải. Lăng Ý mở to hai mắt ra mà trầm giọng quát, chỉ có một gã yêu quái kia có tài năng tu luyện được luân hồi kiếm ý, có điều, trên toàn bộ đại lục, thần thông có thể mở được sinh tử luân hồi dường như không có nhiều lắm, trong trí nhớ của gã dường như không có một ai như vậy. Luân hồi kiếm khí, động hư kiếm khí và ngũ hành kiếm khí được coi là ba loại kiếm khí cao nhất trên đại lục. Luân hồi kiếm cương cũng không giống thế này, nhưng Lục Thanh không để ý tới điều đó. Lần đầu tiên, hắn di chuyển thân mình, nhìn chăm chăm về phía Triệu Bất Hóa thành thanh cự kiếm, Triệu Điện Chủ, vào luân hồi đi, im lặng, câu nói của Lục Thanh mặc dù bình thản nhưng lại chứa đựng một sự tin cậy. Sự tin cậy đó thậm chí còn có thể nói là bá đạo, đám người Mộc Thanh Nguyên chẳng hề nghi ngờ nếu Triệu Bất cùng từ chối, Lục Thanh sẽ động thủ ngay lập tức, có điều. Không để cho Lục Thanh phải chờ lâu, một tiếng thở dài chợt vang lên, quả nhiên là Lục Đại Sư. Cả đời Triệu Mỗ chưa từng bội phục người nào. Lục Đại Sư, ngươi là người đầu tiên, trước khi đi, Lục Đại Sư, Triệu Mỗ hy vọng ngươi có thể đồng ý với một lời thỉnh cầu của Triệu Mỗ, không để cho Triệu Bất cùng nói hết, Lục Thanh liền gật đầu, ngươi an tâm đi. Ta sẽ chứng minh cho họ thấy, được. Như vậy thì ta yên tâm, cự kiếm biến mất. đồng thời ngọn lửa màu trắng cũng thu liễm để lộ ra cái bóng mơ hồ của Triệu Bất Cùng. Lúc trước tiếp kiến của Vân Thiên Âm và Lăng Ý đã thiêu đốt hồn phách khiến cho lực lượng tiêu hao cực mạnh. Vào lúc này, nếu Triệu Bất Cùng chậm thêm một chút thì cho dù là kiếm thần cũng bất lực. Triệu Bất Cùng xoay người, thi lễ với ba người. Một thanh nguyên nói, ba vị. Triệu mổ đi. Từ trên người Triệu Bất Cùng tản ra một thứ gì đó hết sức tự nhiên. Tuy rằng chỉ là hồn phách nhưng con mắt chân long của Lục Thanh vẫn phát hiện ra bên trong hồn phách vẫn còn một ít sợi chân linh. Hiển nhiên là vào lúc này, trong khoảng khắc ngắn ngủi, cảnh giới của Triệu Bất Cùng có tăng lên, nhưng đáng tiếc nếu hiện theo cách khác còn có thể thay đổi. Nhưng nếu đã lấy hồn phách thì ngoại trừ luân hồi cũng không còn cách nào nữa. Một nửa chân của y mới bước vào trong luân hồi, từ từ. Làm sư huynh ta bị thương mà muốn vào luân hồi. Không đơn giản như vậy đâu, thấy Triệu Bất Cùng vào luân hồi, người thanh niên đeo thanh kiếm to trừng mắt. Rối trong nháy mắt thanh cự kiếm ra khỏi vỏ, hai chân gã đạp mạnh lên mặt đất một cái khiến cho mặt đất rung chuyển, xuất hiện một vết nứt dài chừng 10 trượng. Trong tích tắc, người thanh niên đã vượt qua khoảng cách 100 trượng, trên thanh cự kiếm tản mát ra kiếm cương hệ thổ dày đặc. Trong kiếm cương hệ thổ có ẩn chứa pháp tắc. Đồng thời một thứ hơi thở nặng nề nhanh chóng đè ép xuống phạm vi không gian 100 trượng xung quanh Lục Thanh, không gian giam cầm, một kiếm này không ngờ lại có tác dụng giam cầm khiến Lục Thanh ngẩn người. Đến lúc này, hắn mới có thêm sự hiểu biết đối với người có kiếm cương hệ thổ bình thường này, không ngờ, với tu vi của kiếm hoàng nhất kiếm lại có thể phát ra được thần thông không gian giam cầm của kiếm hoàng tam kiếp, như không quan tâm tới sự tồn tại của Lục Thanh. Thanh cự kiếm của người thanh niên chém thẳng về phía Triệu Bất Cùng đang bước vào luân hồi. Cút! Một thanh âm bình thản thốt ra từ miệng Lục Thanh, ẩn chứa một thứ uy nghiêm lạnh lùng vô tình. Âm thanh đó khiến cho chính người Lăng Ý phải nhíu mày, nhưng khi chính người thấy Lục Thanh cầm một thanh thần kiếm kim thiên cao ba thước nghênh đón thanh cự kiếm kia thì tất cả đều mỉm cười. Lạc Trọng Sơn, đệ tử của Huyền Âm Tông đều là những người trời sinh thần lực, tu luyện kiếm khí hệ thổ, kết hợp với thần thông kiếm đạo của Huyền Âm Tông. Chẳng những lĩnh ngộ căn nguyên kiếm khí hệ thổ mà Kim Võng Phong mang khí cũng đạt tới cảnh giới cực cao, thân thể bọn họ đủ để kháng cự với một thanh thần kiếm cấp thanh phàm, đồng thời có được sức lực ngàn cân. Tu vi tương đương chỉ trừ khi tu luyện kiếm đạo thần thông tương tự, nếu không cơ bản không ai chịu nổi. Cho dù là kiếm hoàng nhất kiếp, hưng lần này trong số ba gã kiếm hoàng nhất kiếp thì thực lực của Lạc Trọng Sơn hoàn toàn đứng đầu, thậm chí còn có thể so sánh với kiếm hoàng nhị kiếp. Ngay lập tức, Lăng Ý mở to mắt. Rồi biến sắc, lão Lạc. Tránh mau, Lạc Trọng Sơn đang ở trong không trung chợt nhướng mày kêu lên một tiếng đau đớn, thanh cự kiếm vẫn chém xuống như trước với pháp tắc hệ thổ tạo ra lực lượng đủ để phá toái hư không nhưng lại bị trấn áp. Chỉ có một gợn sóng không gian tản ra xung quanh, nhìn một kiếm này, Lạc Trọng Sơn có cảm giác như đối mặt với một ngọn núi cao ngàn trượng với sức nặng vô cùng vô tận đè lên người khiến cho kiếm cốt tưởng chừng cũng bị nứt ra, luyện tâm kiếm chẳng hề biến hóa cầu kỳ. Cứ thế chém xuống, trong da thịt, khí huyết của hắn trở nên cuồn cuộn, hóa thành một nguồn sức mạnh vô tận. Trong nháy mắt, 80 vạn cân sức lực đã bùng nổ, không gian giam cầm bị phá vỡ. Pháp tắc hệ thổ ngưng trệ như bị xé rách, đồng thời khí phong mang cũng đón lấy thần kiếm trong tay Lạc Trọng Sơn. Huyền thổ thần kiếm là một thanh thần kiếm cấp kim thiên cấp cao nhất không hề kém hơn luyện tâm kiếm của Lục Thanh. Nhưng so về tài liệu đúc thì nó không thể so sánh được. Thâm Hải Trầm Ngân vạn năm được coi như tài liệu đúc kiếm rắn nhất, nặng nhất trên đại lục kiếm thần. Nó gần như loại bỏ toàn bộ tính chất huyền thiết của luyện tâm kiếm trước đó, toàn bộ Thâm Hải Trầm Ngân được ngưng tụ thành luyện tâm kiếm khiến cho nó nặng tới 36.000 cân. Với lực chấn động như vậy, cho dù Lạc Trọng Sơn có lĩnh ngộ pháp tắc với căn nguyên hệ thổ thì cũng không thể ngăn cản nổi, 80 cân vạn sức lực hoàn toàn vượt qua những gì miêu tả trong Tử Hoàng Kiếm Thân Kinh. Tử Hoàng Kiếm Thân Kinh đạt tới tầng thứ 8 có được 50 vạn cân sức lực. Khi đạt tới đỉnh phong, nhiều lắm cũng chỉ đạt tới 60 vạn cân. Tất nhiên đó là những gì mà Diệp Lão là người sáng tạo ra nó đã trải qua, còn Lục Thanh thì bản thân có được chân thân bán long nên bản chất thân thể cao hơn. Một khi đạt tới liền có được uy lực mạnh mẽ hơn nữa. Trong ánh mắt khiếp sợ của Lạc Trọng Sơn, thanh thần kiếm trong tay y được bao phủ bởi pháp tắc kiếm cương giống như một tảng băng bị đập vỡ. Thanh trường kiếm màu tím trắng kia, bên trên không hề có kiếm cương di chuyển nhưng khi hai kiếm chạm nhau, Lạc Trọng Sơn liền cảm nhận được một cơn gió sắc bén đẩy nhanh về phía mình. Hai kiếm chạm nhau, một nguồn lực kinh khủng trong nháy mắt truyền sang người y, Lạc Trọng Sơn theo bản năng vận khởi thần thông. Một bộ linh giáp tỏa ra ánh sáng màu vàng trong phút chốc bọc lấy bên ngoài thân thể, đồng thời trong đó còn có cả những tia khí màu xanh, một tiếng nổ rung trời vang lên. Lát sau, trong ánh mắt không thể tin nổi của đám người Vân Thiên Âm, Lạc Trọng Sơn hóa thành một đạo ánh sáng màu đỏ bay thẳng tới một vách núi cách đó vài dặm. Bộ linh giáp của y giống như một tờ giấy bị xét nát thành những điểm sáng, những giọt máu tươi phun đầy trời. Vào lúc này, Lạc Trọng Sơn có cảm giác thân thể mình như bị nghiền nát. Kiếm cốt của y, kêu răng rắc, đồng thời cánh tay phải không còn cảm giác, cuối cùng thì Lạc Trọng Sơn cũng hiểu được cái cảm giác khi đối mặt với người có tu vi cao hơn như thế nào. Khắp toàn thân y không có chỗ nào là không đau, nhờ có pháp tắc hệ thổ nên ngăn chặn được thân thể không cho chạm vào vách núi, nhưng thân thể của y hoàn toàn tê dại, cho dù kiếm nguyên vẫn tràn đầy nhưng lại không thể cử động được, mà tới lúc này, Triệu Bất Cùng cũng bước vào trong luân hồi, sinh tử luân hồi màu xám nhanh chóng thu lại rồi xoay tròn, hóa thành một điểm sáng màu xám rồi biến mất, trong cả quá trình đó, chính người lăng ý không hề nhúc nhích. Vào lúc này, sự chú ý của bọn họ đã tập trung về phía Lục Thanh, người này là ai? Thuộc tính của kiếm cương là gì? Theo thời gian, đám người lăng ý càng có cảm giác rằng Lục Thanh hết sức thần bí, chẳng lẽ lại là một nhân vật yêu quái khác, bọn họ nhanh chóng lắc đầu. Hủy bỏ suy nghĩ vừa đó, rồi ngay lập tức ánh mắt của mấy người lăng ý nhìn về phía Lạc Trọng Sơn hạ xuống, sức lực mạnh thật. Hắn không phải là người, được pháp tắc hệ thổ bao bọc mà hạ xuống từ trong không trung, Lạc Trọng Sơn cắn răng nuốt một viên đan dược do Vân Thiên Âm đưa cho, xương cốt toàn thân y liền vang lên những tiếng răng rắc rồi một vần ánh sáng màu vàng tỏa ra từ người Lạc Trọng Sơn, bằng mắt thường có thể thấy được, cánh tay phải của Lạc Trọng Sơn vốn vặn vẹo liền nhanh chóng hồi phục. Sắc mặt tái nhợt cũng trở nên hồng hào, ánh sáng pháp tắc tản đi, Lạc Trọng Sơn đứng thẳng người dậy, điều này khiến cho mấy người lăng ý càng thêm chấn động. Cần phải có sức lực như thế nào mới có thể làm cho thân thể Lạc Trọng Sơn mạnh như vậy cũng chịu không nổi, không gian giam cầm bởi pháp tắc hệ thổ của ta cho dù là kiếm hoàng nhị kiếp đừng mong thoát được. Nhưng thể hắn quá mạnh, trừ khi ta có thể vượt qua được lôi kiếp lần thứ hai nếu không, không thể nào giam cầm được hắn. Lạc Trọng Sơn lên tiếng. Vào lúc này, trên mặt hắn không còn có những nét như trước. Cho dù bị một kiếm của Lục Thanh đánh bay nhưng ý chí chiến đấu trên người ý chẳng hề thấp đi chút nào, kiếm hoàng nhị kiếp. Vân Thiên Âm nhướng mày, một cái giới thanh phàm nhỏ bé không ngờ lại có được một người như vậy. Xem ra, sau này thánh giới đối với ba giới khác coi trọng hơn mới được, ta nghĩ người tu luyện thần thông kiếm đạo hiếm thấy nào đó. Không ngờ lại có thể rèn luyện thân thể tới mức như vậy. Chúng ta đã đánh giá thấp ngươi. Vân Thiên Âm mỉm cười, khả năng còn có chút tác dụng của huyết mạch. Lạc Trọng Sơn gật đầu, sư huynh. Ít nhất hắn có tới 50 vạn cân sức lực. Chỉ sợ rằng ngân giáp địa long cũng không thể hơn hắn được, lực lượng thân thể còn mạnh hơn ngân giáp địa long. Trên lưng cửu U Huyền Xà, người con gái đeo khăn mặt đen thò cái lưỡi thơm tho mà liếm đôi môi đỏ thắm, ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía Lục Thanh, Lục Thanh nhíu mày. Hắn cảm nhận được ánh mắt của người con gái đó có chút quái dị, nó khiến cho hắn cảm thấy máu huyết trong lòng người như sôi lên, đồng thời thân thể cũng nóng hơn, nhưng với tử hoàng kiếm thân kinh thì mức độ khống chế thân thể cơ bản không phải là thứ mà người thường có thể tưởng tượng. Trong nháy mắt, Lục Thanh liền đè nén sự rung động đó xuống, cuối cùng, nét mặt người con gái đó có chút kinh ngạc, nhưng rồi sau đó nhanh chóng biến mất, lúc này, Lăng Ý rất ít khi mở miệng, nhìn thanh luyện tâm kiếm trong tay Lục Thanh mà nói. Thanh kiếm này là gì, nặng bao nhiêu? Lục Thanh liếc mắt nhìn Lăng Ý rồi nói, kiếm tên luyện tâm kiếm, nặng 36.000 cân. Kiếm tên luyện tâm kiếm, nặng 36.000 cân. Thâm Hải trầm ngâm, nữ tử áo trắng vuốt ve con hạt kinh dị mà nói, không ngờ trên đời lại có người dùng nó để đúc thần kiếm. Chiến ý lại xuất hiện trên người Lạc Trọng Sơn. Y hít một hơi thật sâu rồi bước lên hai bước nói, sư huynh, để ta cho ta tái chiến với hắn một trận nữa. Nhưng Vân Thiên Âm lắc đầu nói, ngươi không phải là đối thủ của hắn, ta còn chưa sử dụng, không. Cho dù có dùng thì phần thắng cũng chưa tới 3 phần. Lực lượng thân thể hắn vượt qua ngươi nhiều lắm, nhưng Lạc Trọng Sơn đỏ mặt, còn định nói tiếp gì đó, không nhưng gì cả. Ngươi lui ra, sư huynh, thế nào? Ngươi không nghe lời ta nói hay sao? Ánh mắt Vân Thiên Âm sắc bén lên mà nhìn Lạc Trọng Sơn, vâng. Sư huynh. Mặc dù không cam lòng, nhưng Lạc Trọng Sơn vẫn lui ra sau. Nhưng ý chí chiến đấu trên người càng lúc càng mạnh tập trung về phía Lục Thanh, Vân Huynh. Lăng Ý mở miệng nói, Vân Thiên Âm gật đầu, bước lên. ánh mắt gã nhìn Lục Thanh nói, Lăng huynh. Nên trận này để cho ta đòi lại, mặc dù đối với 10 người này, Lục Thanh chẳng hề cảm thấy vui vẻ. Nhưng hắn không thể không thừa nhận rằng thực lực của họ là không hề giả dối, từ trên người Vân Thiên Âm tỏa ra một thứ uy nghiêm vô cùng ngưng trọng, đồng thời có một làn hơi thở lạnh lẽo cũng xuất hiện, nhưng Lục Thanh lại phát hiện, cho dù có xuất kiếm như thế nào thì đối phương đều có thể đáp lại với tốc độ nhanh nhất, 10 vị kiếm sứ. Một thanh nguyên không nhịn được phải mở miệng nói. Đồng thời, ánh mắt có chút lo lắng nhìn về phía Lục Thanh, Lục Đại Sư, mặc dù trước đó, Lục Thanh đã thể hiện được thực lực kinh người. Nhưng một thanh nguyên lại biết lúc trước, Lạc Trọng Sơn cơ bản là coi thường, nếu không thì còn chưa biết được, thực lực của kiếm hoàng ở tử hoàng giới cũng không thể phỏng đoán theo lẽ thường. Mặc dù y thấy Lục Thanh cũng không thể nhìn thấu, nhưng một thanh nguyên cũng không ôm nhiều hy vọng, đánh một trận với ta. Chỉ cần có thể tiếp được ta ba kiếm thì chuyện trước đó xóa bỏ. Âm thanh của Vân Thiên Âm trầm trầm. Đồng thời một thứ đại thế chợt bốc lên từ người gã, đại thế của thánh giới tử hoàng khiến cho đại thế của giới thần sơn cũng phải run rẩy, không gian lập tức thay đổi. Những cơn gió lạnh thấu xương bắt đầu xuất hiện. Ngay cả vòng ánh sáng che chở cho giới thần sơn cũng bắt đầu dao động, chẳng biết đã bao lâu, Lục Thanh chưa được nghe cái giọng như vậy, tiếp được ba kiếm. Lục Thanh còn nhớ rõ, lần đầu tiên là ở trên núi Tử Hà, Lục Đại Sư. Một thanh nguyên lại nói, nghe được lời nói của một thanh nguyên có ý khuyên can, nhưng Lục Thanh vẫn lắc đầu nói, ta đã đồng ý với Triệu Điện Chủ là phải cho bọn họ thấy. Chưa nói, trên con đường kiếm đạo chỉ có tiến về phía trước chứ không có lùi. Một tia sáng lóe lên trong mắt, Vân Thiên Âm nói, tốt. Nếu hôm nay ngươi không chết thì sau 50 năm, kiếm hoàng bản chắc chắn sẽ có tên ngươi. Giống như bước lên những bậc thang, Vân Thiên Âm nhẹ nhàng đi tới bằng với Lục Thanh. Phía bên dưới, 9 người Lăng Ý cùng với một thanh nguyên đều lui ra sau vài dặm, 8 người một thanh nguyên cũng thở dài một tiếng rồi lui lại vài dặm như vậy, thanh kiếm địch trong tay Vân Thiên Âm từ từ giơ lên. Một vầng sáng màu kim giống như dòng nước quấn quanh người gã. Những cơn gió nhẹ thổi xuyên qua lỗ của cây địch phát ra những tiếng u u giống như tiếng long ngâm, ta không lĩnh ngộ được thiên phú âm sát kiếm khí. Nhưng kim phong kiếm địch của Huyền Âm Tông, ta vẫn có thể phát huy đủ lực. Ba kiếm, tiếp được ta ba kiếm, những chuyện trước đó bỏ qua. Nhìn nét mặt thản nhiên của Lục Thanh, Vân Thiên Âm lên tiếng, xuất kiếm đi. Ánh mắt gã nhìn về phía luyện tâm kiếm trong tay Lục Thanh, vào lúc này, từ trên thân luyện tâm kiếm. Lục Thanh có thể cảm nhận được một thứ ý chí chiến đấu khổng lồ, 10 năm qua, kiếm cũng gần như người nên bây giờ, luyện tâm kiếm càng có thêm linh tính, có thể cảm ứng với suy nghĩ của Lục Thanh, từ trên người Lục Thanh cũng đồng thời xuất hiện một thứ ý chí chiến đấu vô biên. Máu huyết trong người hắn cũng phải run rẩy do cảm nhận được từ người Vân Thiên Âm một sự uy hiếp, nơi khoảng không trong thức hải, kiếm thức màu vàng xám của hắn phát ra những tiếng kiếm minh ong ong, đồng thời lực lượng hồn thức mạnh mẽ cũng bắt đầu khởi động, giống như một con sóng lớn, phát ra tiếng kiếm rít, kiếm hoàng tam kiếp, sau khi vượt qua lôi kiếp thứ nhất, trận chiến đầu tiên của hắn lại là một gã kiếm hoàng tam kiếp hùng mạnh, chưa cần phải nói, gã kiếm hoàng tam kiếp đó lại còn tới từ tử hoàng giới. Mà cái gọi là tử hoàng giới cũng chính là tử hoàng thánh giới, một trong năm đại thánh địa, kiếm hoàng tam kiếp của Huyền Âm Tông. Nếu mình có thể ngăn cản được. Trong đầu Lục Thanh lại hiện lên hình ảnh của ma nữ. Sau khi tỉnh lại từ thế giới trong tâm ma, khuôn mặt ma nữ lại càng thêm rõ ràng, sinh ra một chút hơi thở lạnh lẽo, thắt sâu vào trong lòng hắn. Cho dù có thay đổi như thế nào nhưng Lục Thanh vẫn có thể khẳng định rằng chỉ cần ma nữ tóc bạc xuất hiện trước mặt thì hắn hoàn toàn có thể nhận ra, dưới sự vận chuyển của tử hoàng kiếm thân kinh, khí huyết toàn thân Lục Thanh bắt đầu khởi động. Trên người hắn lóe lên những tia sáng màu vàng xám. Chúng bắt đầu hội tụ trên đỉnh đầu của Lục Thanh, rồi hóa thành một thanh cự kiếm sắc bén cao 500 trượng. Thanh cự kiếm vừa xuất hiện thì phong lôi kiếm ý tưởng chừng xé rách trời đất cũng bốc lên rồi hóa thành một thanh cự kiếm màu tím bạc bên cạnh thanh kiếm kia, ý chí kiếm đạo mạnh mẽ theo pháp tắc phong lôi giáng xuống. Được pháp tắc phong lôi rót vào, cái bóng kiếm ý nhanh chóng trở nên rõ ràng, rồi ngay sau đó, thanh cự kiếm màu vàng liền vỡ nát, biến thành một vần ánh sáng màu vàng, bao phủ kiếm ý pháp tắc bên trong. A, khí phong mang thật kỳ quái. Dung hợp pháp tắc với kiếm ý không khó, nhưng mà không ngờ có thể nắm được khí phong mang với mức độ như thế này, Lạc Trọng Sơn nhỏ giọng nói. Tuy rằng câu nói kế tiếp không ra khỏi miệng nhưng đám người Lăng Ý cũng đều biết, quả là có chút đáng chú ý. Nhìn lại Vân Thiên Âm, chỉ thấy khóe miệng hắn điểm nụ cười lạnh, đón chiêu thứ nhất cho tốt. Kim Phong kiếm địch chợt phát ra tiếng địch ai oán, âm thanh khủng bố của nó như dòng nước từ trong mỗi lỗ địch đua nhau mà ra, kèm theo là những tia sáng màu vàng kim. Cùng lúc đó, từng đạo huyền băng kiếm cương lạnh lẽo từ trong kiếm địch nhanh chóng bắn ra. Dưới sự trấn áp của pháp tức huyền băng, sóng âm như bị trói buộc, rồi dưới sự dẫn động của pháp tắc huyền băng, chúng nhanh chóng hợp lại cùng một chỗ với nhau. Dưới sự dung nhập của pháp tắc huyền băng màu trắng, trong tích tắc giữa Vân Thiên Âm là Lục Thanh chợt xuất hiện một con quái vật cao trăm trượng. Đầu nó có một sừng, thân mình giống như một con trâu. Toàn thân nó màu trắng, đồng thời có những tia sáng màu vàng kim liên tục di chuyển, xé rách không gian xung quanh. Đồng thời, những tiếng địch từ trên người nó tản ra ngoài khiến cho không gian xung quanh phải dao động. Ngay cả Lục Thanh đứng đối diện mà tinh thần cũng phải chấn động theo, tiếng địch lọt vào tai làm cho Lục Thanh không thể nào trấn an được tinh thần. Nó giống như một cái chùy lớn đập thẳng vào trong lòng hắn, đây mới chỉ là khúc nhạc dạo đầu mà đã khiến Lục Thanh phải chấn động như vậy. Hắn cố gắng sử dụng luyện hồn quyết khiến cho trong thức hải, kiếm thức màu vàng xám tỏa ra hồn thức, trấn áp tinh thần. Nhìn sắc mặt khác lạ của Lục Thanh, Vân Thiên Âm thầm cười lạnh, tuy rằng gã không thể lĩnh ngộ được âm sát kiếm khí, nhưng chỉ cần với Kim Phong kiếm địch kết hợp với huyền băng kiếm cương mà thi triển ra kiếm pháp trấn tông của huyền âm tông. Hơn nữa, đợi khi đã đạt tới cảnh giới kiếm hồn viên mãn, sư phụ gã sẽ tự tay xuất thủ tiếp dẫn thuộc tính cho gã một lần nữa, dẫn động lôi kiếp lần thứ ba để cho gã thành tựu huyền âm kiếm khí. Tới lúc đó, pháp tắc huyền băng và âm sát dung hợp thì uy lực của nó đủ để rung chuyển trời đất. Nghĩ tới đây, trong lòng Vân Thiên Âm cảm thấy sung sướng. Kim Phong kiếm địch điểm nhẹ một cái vào không. Ngay lập tức pháp tướng màu trắng trống lên một tiếng, âm thanh của nó nương theo pháp tắc huyền băng hóa thành một con sóng lớn lao về phía Lục Thanh. Bất chợt, từ trong đôi mắt của Lục Thanh chợt bắn ra tia sáng màu tím bạc khiến Vân Thiên Âm không kịp phản ứng. Trong tích tắc, trong đầu Vân Thiên Âm liền thấy được một con chân long dài nghìn trượng. Thân thể khổng lồ của nó tỏa ra long uy đè nặng trong lòng gã. Cái đầu nó ngửa lên trời gầm rống làm xuất hiện những gợn sóng trong đầu gã. Vào lúc này, thanh cự kiếm màu vàng xám sau lưng Lục Thanh liền chém xuống, một đạo không gian động hư tròn trịa xông thẳng gợn sóng màu trắng kia. Một tiếng động vang lên, thanh cự kiếm cắt vỡ sóng âm. Hai thức chạm vào nhau làm bốc lên một ngọn lửa màu trắng rồi lập tức chui vào động hư không gian. Động hư không gian như được mở ra giữa trời băng tuyết để lộ thế giới loạn lưu tối đen bên trong nó. Phá! Bất chợt, Vân Thiên Âm đang sững sờ chợt nổi giận quát lên một tiếng, Kim Phong kiếm địch liền chém xuống dưới. Ngay tức khắc, con dị thú màu trắng gầm lên một tiếng, tản ra khí tức hoang dã dày đặc. Vào lúc này, Lục Thanh có một thứ ảo giác, đó là con dị thú được ngưng kết kia như có cả hồn phách. Tiếng rống của nó lan thẳng vào trong thức hải của Lục Thanh. Trong vô tận thủy hải, huyết mạch chân long bùng nổ phát ra một tiếng gầm. Sự chấn động của huyết mạch khiến cho Lục Thanh biết rằng chỉ có gặp mãnh thú man hoang cùng cấp bậc mới như vậy. Một dòng băng màu vàng chợt bắn xa, xuyên qua không gian. Đồng thời kèm theo còn có âm thanh chấn động không gian mấy trăm trượng. Giữa hai người, một cơn sóng không gian khủng bố tản ra. Trong gợn sóng không gian đó có vô số những mảnh động hư không gian nhỏ xuất hiện, giống như những con thú đói đang há mồm mà nuốt lấy bất cứ thứ gì xung quanh. Lui lại mau. Một thanh nguyên biến sắc hét lớn một tiếng. Tám người nhanh chóng thi triển tốc độ cực hạn, vượt qua khoảng cách vài dặm, còn chín người lăng ý, chín đạo pháp tắc trước người họ tạo ra một cuốn sáng pháp tắc quái dị nối tiếp nhau bao phủ chín người vào bên trong, từng trận gió thổi lên thổi bay cây cối trên mặt đất, tàn phá đỉnh giới thần sơn, bụi đất bay mù mịt ra xung quanh. Ở nơi nào đó đang có vô số động hư không gian đang đợi chúng đến, hay... hay cho một cái pháp tắc kiếm ý, hay cho cái thần thông kiếm đạo, có thể tiếp được thức 16 Kim Phong huyền âm kiếm của ta, thần thông này chắc chắn liên quan đến huyết mạch của ngươi. Sau khi bụi bặm tan hết, động hư không gian mất đi, thân hình của hai từ từ hiện ra. Vân Thiên Âm mở miệng ra nói, bộ quần áo của gã vẫn sạch sẽ như trước, không hề dính một hạt bụi. Nhìn lại Lục Thanh, mặc dù không kém so với Vân Thiên Âm nhưng cuối cùng thì quần áo cũng có chút xộc xệch. Một kiếm vừa rồi, Vân Thiên Âm vẫn cao hơn một chút. Vào lúc này, trên người Lục Thanh, phong lôi kiếm nguyên dao động rất mạnh, phong lôi kiếm ý cuồn cuộn bay lên tới tận trời ngưng tụ sau lưng hắn thành một thanh kiếm màu tím bạc, cao tới nghìn trượng, kiếm chỉ giơ lên trước ngực khiến cho Lục Thanh có một tư thế kỳ dị, tiếng kiếm ngân cuồn cuộn từ kiếm chỉ của Lục Thanh vang lên. Không gian xung quanh hắn đầy khí phong lôi tụ tập, chỉ có điều, sau khi khí phong lôi ngưng tụ lại biến thành màu tím bạc. Ngay cả màu sắc của phong lôi kiếm cương cũng biến thành màu tím bạc, sắc mặt Vân Thiên Âm trầm xuống, có chút khó coi nói, ngươi cũng muốn xuất kiếm sao? Lục Thanh lãnh đạm, đứng trong không gian nói, ta chưa từng nói là không. Tiếng gầm của chân long từ người hắn tản ra, bất chấp khuôn mặt khó coi của Vân Thiên Âm, đồng thời, luyện tâm kiếm cũng tản ra một tiếng ngâm rồi bắt đầu huy động liên tục trong không gian, mấy tiếng long ngâm lại tiếp tục vang lên. Rồi trong tích tắc, chính đạo chân long kiếm cương gầm trăm trượng hiện ra, bốn trảo kiếm cương chân long có bảy ngón, chính là chân long cấp 8. Khi tới 8 ngón thì chúng chính là long vương cấp 9, cho tới cuối cùng, thì nó chính là long vương cấp 10. Trong khoảng thời gian ngắn, chính đạo kiếm cương chân long dung hợp hóa thành một con chân long khổng lồ dài nghìn trượng có màu tím bạc, kiếm cương sắc bén phá nát chân không, xé rách không gian. Đồng thời, một đạo kiếm ý cũng bốc lên, tỏa ra uy nghiêm vô cùng vô tận, oai nghiêm chân long tỏa ra mênh mông cuồn cuộn, tử tiêu phong lôi kiếm, thức thức 21, thiên long vệ hồn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.